Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 192 không được thượng du vịnh khóa. Chiều nay có một tiết bơi lội khóa, này đối Lan Đoá Đoá tới nói là cái tin tức tốt, ly động dục kỳ càng gần. Nàng liền càng khát vọng thủy. Hiện tại nàng mỗi ngày về nhà việc đầu tiên chính là đi trong nước phao. Không cái 2-3 tiếng đồng hồ trên cơ bản đều sẽ không ra tới, áo tắm đã chuẩn bị hảo, đối với hôm nay bơi lội khóa, các nam sinh không thể nghi ngờ là nhất hưng phấn, có thể nhìn đến lớp học mới tới hai đại mỹ nữ. Xuyên áo tắm, kiếm được, đã có thể ở Lan Đoá Đoá mới vừa đổi hảo áo tắm chuẩn bị đi tập hợp khi di động của nàng vang lên, là Quân Việt video điện thoại. Lan Đoá Đoá tiếp, liền thấy Quân Việt sắc mặt không phải thực hảo, tựa hồ là có chút sinh khí, này tiết là bơi lội khóa. Lan Đoá Đoá buồn bực, Quân Việt là làm sao mà biết được, nhưng nàng vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu, ta đang chuẩn bị đi ra ngoài đâu. Quân Việt nhìn đến nàng ăn mặc một thân thuần trắng sắc đồ bơi, sắc mặt từ khó coi trở nên toàn đen, không được đi. Cái gì? Lan Đoá Đoá nhất thời không phản ứng lại đây, ta đã làm Dương Bắc giúp người thỉnh hảo già. Bơi lội khóa không cần thượng, về sau cũng không dùng tới, cường thế bá đạo ngữ khí. Không dung cự tuyệt, Lan Đoá Đoá tức khắc không vui. Nàng muốn phao thủy. Rất tưởng, phi thường tưởng, nàng đều có thể cảm giác được. Theo động dục kỳ từng ngày tiến đến, nàng nhiệt độ cơ thể đều bắt đầu chậm rãi biến cao, ta không cần. Ta muốn thượng du vịnh khóa, luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời Lan Đoá Đoá, lúc này lại bắt đầu nháo nổi lên tính tình, Quân Việt mày rậm vừa nhíu. Mắt đen ngưng nhiên, không được. Tiểu nữ oa như vậy tốt đẹp bộ dáng, như thế nào có thể bị người khác nhìn đi, đừng nói lớn như vậy phiến da thịt, liền tính là chỉ có một chút điểm, cũng không thể, đó là thuộc về hắn, chỉ có hắn có thể xem. Lan Đoá Đoá trong lòng miễn bàn nhiều ủy khuất, xanh biển trong mắt mờ mịt sương mù, nước mắt ba ba bộ dáng. Giống như là ở lên án Quân Việt là cái khi dễ nàng đại phôi đản giống nhau, ta muốn thượng du vịnh khóa, Quân Việt là người xấu, hắn có biết hay không nàng hiện tại mỗi ngày có bao nhiêu khát vọng thủy, cơ hồ là hận không thể cả ngày ngâm mình ở trong nước, nàng nhẫn đến vất vả như vậy. Quân Việt còn hung nàng, người xấu, xú đồ vật, nàng những việc này. Quân Việt tự nhiên là không biết, chỉ cho là tiểu gia hỏa này ở cùng hắn cáu kỉnh, tóm lại. Không thể, cũng đừng nghĩ cõng ta trộm đi đi học, Lan Đoá Đoá cái miệng nhỏ một bẹp. Hướng về phía điện thoại kia đầu hét to một câu, Quân Việt là đại phôi đản. Sau đó cắt đứt điện thoại, thuận tiện còn đem điện thoại cấp tắt máy, phòng thay quần áo môn bị đẩy ra. Lê Mộc Mộc ăn mặc áo tắm buồn bã ỉu xìu đi vào tới. Nhìn đến nhiều đóa kia ủy khuất đến muốn khóc bộ dáng, liền biết nàng là nhận được thông chi, nột, nhiều đóa thiếu nữ, lão sư nói chúng ta cuối cùng này một tiết bơi lội khóa không dùng tới. Thay quần áo trở về đi, nàng nói, bắt tay đáp ở Lan Đoá Đoá trần trụi trên vai. Bỗng nhiên ý thức được có cái gì không thích hợp địa phương. Mày nhăn lại, nhiều đóa thiếu nữ, ngươi nhiệt độ cơ thể như thế nào so ngày thường cao a? Có phải hay không sinh bệnh? Lê Mộc Mộc bắt tay đáp ở Lan Đoá Đoá trên trán xem xét. Quả nhiên liền phát hiện nàng nhiệt độ cơ thể so bình thường muốn cao một ít, Mộc Mộc. Ta không có việc gì, Lan Đoá Đoá nào nào nói. Sớm đã ở hốc mắt trung đảo quanh nước mắt, lạch cạch, một chút rơi xuống, lần này nhưng đem Lê Mộc Mộc sợ hãi, làm sao vậy, như thế nào còn khóc đâu, Lê Mộc Mộc luống cuống tay chân thế nàng sát nước mắt. Có phải hay không ai khi dễ ngươi, nhiều đóa thiếu nữ ngươi nói cho ta, ta đây liền đi tàu hắn. Lê Mộc Mộc làm cái xoa tay hầm hè động tác, Lan Đoá Đoá hít hít cái mũi, thút tha thút thít nức nở nhìn Lê Mộc Mộc. Quân Việt, khi dễ ta. Lê Mộc Mộc, ngoặc kép, nàng cái gì cũng chưa nói, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.